bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 85, Nghĩa Trang Nam Sơn. Góc truyện audio.com. Cuối ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta. Quay một đoạn chào tạm biệt ngắn. Đội ngũ chương trình đã đặt khách sạn. Hy vọng cuối ngày hôm nay sẽ có buổi gặp mặt với các gia đình. Có điều vì Tần Sơ và Lộ Đồng đều có việc nên không thể tham gia được. Tần Thập Ngũ thì càng khỏi phải nói. Bản thân cậu đã hết hứng thú với chuyện này rồi. Hơn nữa cậu còn nợ quá nhiều bài tập. Bây giờ đang ở trong nhà điên cuồng học bù. Thời điểm Tần Thập Ngũ xảy ra chuyện là khoảng giữa tháng 9. Mới khai giảng được 10 ngày. Cậu đã ở trong trường học đánh nhau với người ta. Đánh cho người ta gãy cả tay. Sau đó cậu hôn mê suốt một tháng. Kéo dài tới giữa tháng 10. Sau khi tỉnh lại, Lộ Đồng tìm bác sĩ dinh dưỡng để điều trị cho thân thể cậu. Được mấy ngày thì lại đi quay chương trình. Cuộc sống của chúng ta. Trong khoảng thời gian này không hề nhắc tới việc học hành. Sau khi kết thúc, Tần Sơ mới nhớ ra là Tần Thập Ngũ còn phải đi học. Cậu đã chậm hơn người khác cả tháng trời. Hơn nữa thằng nhóc này vốn dĩ rất thờ ơ với chuyện học hành. Kéo theo về sau thi đại học sẽ trở thành một vấn đề lớn. Huống gì, cậu đã tạm nghỉ nửa học kỳ. Bây giờ sau khi thân thể đã khỏe lại rồi. Không thể nào không tham gia nửa học kỳ còn lại. Thế nên hiện tại chỉ có thể mỗi ngày điên cuồng học bù vào. Có điều, bây giờ Tần Thập Ngũ không cảm thấy nhàm chán khi học bù. Lúc cậu học bù, Lộ Đồng không đi đâu cả. Chỉ ở nhà với cậu. Một tuần sau đó, cuộc sống của chúng ta chính thức phát sóng tập đầu tiên. Tần Thập Ngũ vừa mới làm xong bài tập vật lý. Lộ Đồng đang cầm bài thi của cậu nhìn từ trên xuống dưới. Điện thoại của anh vang lên một tiếng. Là tin nhắn Khúc Mộ Giao nhắc nhở anh xem chương trình. Cuộc sống của chúng ta. Chia ra hai nơi phát sóng là trên TV và trên mạng. Điểm khác nhau là một bên có làn đạn. Một bên không có làn đạn. Lúc Lộ Đồng nhận được tin nhắn thì trên mạng đã phát được một lúc. Quả nhiên. Lần đầu tiên Tần Thập Ngũ lộ mặt, đã được cư dân mạng chụp màn hình khuôn mặt 360 độ không góc chết của cậu. Sau đó chỉnh màu, làm thành một tấm hình dài đăng lên Weibo, điên cuồng chia sẻ, mặc dù đã sớm biết con trai của Lộ Đồng sẽ rất đẹp trai. Nhưng như này là đẹp trai quá mức quy định rồi. Là một alpha hàng thật giá thật nha. Sai rồi. Thật ra nhìn giống Tần Sơ nhiều hơn xíu thì phải. Chẳng lẽ có mình tôi nhìn thấy lúc cậu ấy bước ra? Ánh sáng xung quanh đều trở nên bling bling hết sao? Với khuôn mặt như này, bảo bảo hãy gia nhập vào giới giải trí tạo phúc cho các chị em đi mà. Kiểu sau khi lui khỏi giới giải trí thì về nhà thừa kế gia sản hàng tỷ á hà. Tần Thập Ngũ ngẩng đầu. Mẹ đang coi cái gì đó? Lộ Đồng lướt một ít bình luận về Tần Thập Ngũ. Trước mắt mọi người đều đang mơ lầm nhan sắc của cậu. Tuy thời lượng lên sóng không nhiều, nhưng được làm thành nhiều hình ảnh ghép dài. Chị Bội có lẽ đã mua một vài blogger. Ngoài trừ hơn 30.000 lượt chia sẻ từ các tài khoản chính chủ. Còn lại là 3 tài khoản blogger do công ty bọn họ tạo nên. Và một ít người qua đường rải rác đang hú hét. Hình của con, Lộ Đồng nói. Tần Thập Ngũ đặt bút xuống. Con xem với, con xem với. Cậu thò đầu qua. Đây không phải là chương trình đó sao? Hôm nay phát sóng à, Lộ Đồng. Ừ, viết văn xong chưa? Tần Thập Ngũ vội vàng nói. Viết xong rồi, cho con xem chung với mẹ nha. Cậu hành động nhanh hơn nói miệng. Đã di chuyển máy tính đến trước mặt, quyết đoán khởi động máy. Lộ Đồng để điện thoại xuống. Con đang thương lượng với mẹ đấy à? Tần Thập Ngũ hì hì cười. Đương nhiên không phải, con chỉ thông báo cho mẹ thôi. Con muốn ăn trái cây. Lộ Đồng, muốn ăn trái gì? Tần Thập Ngũ, dưa ha mi, Muốn gọt xong rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Còn phải có nĩa nữa. Lộ Đồng đưa ra kết luận. Khó nuôi. Sau khi Tần Thập Ngũ nhận được lời bảo đảm từ miệng của mẹ mình. Thế nên cậu được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo. Lời nói cũng tự tin hơn trước rất nhiều. Dưa Ha Mi nếu không gọt như thế thì không còn linh hồn của Dưa Ha Mi nữa. Lộ Đồng quay đầu lại. Dì Vương. Dạ. Bảo mẫu đứng ở cửa trả lời lại một câu. Gọt Dưa Ha Mi giúp tôi. Lộ Đồng huých đầu gối vào Tần Thập Ngũ một cái. Muốn như thế nào? Nói lại lần nữa yêu cầu của con đi. Tần Thập Ngũ. Mẹ không thể đi gọt cho con sao? Lộ Đồng bình tĩnh nói. Không thể, bởi vì mẹ có tiền, có thể thuê giúp việc. Tần Thập Ngũ, trước kia mẹ không như thế này đâu. Tần Thập Ngũ than thở. Lộ Đồng 16 năm trước chưa ở bên cạnh Tần Sơ. Miệng lưỡi không sắc bén như vậy. Tất cả đều do ông ba cậu dạy hư. Dì Vương gọt Dưa Ha Mi xong bưng lên. Lộ Đồng với Tần Thập Ngũ đang vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cuộc sống của chúng ta đang phát tới đoạn Tần Sơ với Tần Thập Ngũ chèo thuyền. Trên làn đạn toàn là ha ha ha ha ha, che kín hết cả người. Tần Thập Ngũ điều chỉnh hạ thấp độ trong suốt của làn đạn xuống. Không khỏi phỉ nhổ, bộ mắc cười lắm hả? Lộ Đồng nhìn thấy cậu có chút xấu hổ, nhịn không được chọc ghẹo một chút. Biết xấu hổ rồi sao? Lần sau còn ồn ào như vậy nữa không? Tần Thập Ngũ tố cáo. Con trịnh trọng nhắc lại là Tần Sơ cãi nhau với con trước. To gan quá nhỉ, ui da, dám nói xấu sau lưng ba con. Đầu của Tần Thập Ngũ đột nhiên bị cú một phát. Lộ Đồng đẩy Dưa Ha Mi qua. Hôm nay về sớm vậy. Tần Sơ cởi áo khoác tây trang ra. Mệt muốn chết. Trở về không thấy anh ở dưới lầu nên đi lên lầu xem. Em về sớm không tốt sao? Lộ Đồng. Em có thể không ngừng cố gắng ngày nào cũng trở về sớm. Chẳng bao lâu Trung Khống sẽ phá sản luôn. Tần Sơ chen vào bên cạnh anh ngồi xuống. Phá sản rồi thì anh nuôi em nhé. Lộ Đồng. Còn tùy tình huống, anh đâu có rảnh đi nuôi một con chim khổng tước ngày nào cũng dỗi anh. Tần Sơ cười ha hà, lãnh khốc vô tình, hắn quay đầu nhìn làn đạn. Bên trên đang cười muốn sảng vì Tần Thập Ngũ với hắn cãi nhau om tỏi. Câu nói nổi tiếng nhất ở trong đó là câu của Lộ Đồng. Cắt đoạn này đi, bây giờ nhìn lại, mọi người đều hiểu rõ. Hễ Lộ Đồng nói cắt đoạn này đi thì không có cái nào bị cắt hết. Cùng với câu của Tần Thập Ngũ, vạch trần ổng cho em, Tiểu Bạch Hoa hoàn toàn bị chủ nghĩa tư bản áp bức cuối cùng phải cầu xin giúp đỡ. Tuy rằng mọi người không thể nào cứu giúp cậu được, phối hợp với vẻ mặt than độc địa của Tần Sơ, hiệu ứng của sâu giải trí gần như bùng nổ mạnh mẽ. Đương nhiên, hình tượng hoàng tử bé lúc mới đầu xuất hiện của Tần Thập Ngũ đã tụt dốc không phanh. Chết cười, chẳng lẽ ở nhà bảo không có xíu địa vị nào sao? Đề nghị mọi người ôn tập lại một chút cái câu Lộ Đồng nói lúc trước. Gia đình này do Tần Sơ định đoạt. Sao tôi không thấy anh ấy được định đoạt miếng nào luôn á? Thật sự là Tần Sơ chiều Lộ Đồng ghê luôn. Tuy cảm giác anh ấy nói chuyện có hơi độc miệng, nhưng tính cách lại rất dịu dàng nha. Đúng vậy, đánh thì đánh chứ anh thật sự quan tâm Tần Thập Ngũ lắm luôn. Nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được anh ấy chu đáo tỉ mỉ với con thế nào. Hu hu hu hu hu, sao tôi lại nhìn thấy được tình cha ấm áp như vầng thái dương thế này. Không ngờ Lộ Đồng cũng có biểu cảm như vậy. Có ai ghi lại xem ảnh thở dài mấy lần rồi không? Lộ Lộ của chúng ta một mình nuôi hai đứa con trai đã vất vả lắm rồi. Mấy người còn muốn ghi lại số lần ảnh thở dài nữa. Mấy người có phải là người không? Tuy là thế, nhưng mà thiệt là mắc cười lắm luôn ha ha ha ha ha ha ha ha. Có thể ra tập đặc biệt cho gia đình của họ không? Tập phim tôi dùng để ăn cơm đó. Nói thiệt chứ sao Lộ Đồng không quay một bộ phim về chủ đề này ta? Đúng là mắc cười không chịu nổi. Chắc chắn sẽ diễn rất hay. Tần Sơ phản đối. Em ấu chỉ chỗ nào? Lộ Đồng, em có chỗ nào không ấu chỉ? Ở trong máy tính, vừa lúc phát ra đoạn hắn giành sticker với Tần Thập Ngũ. Đoạn âm thanh này do fan quay lại đã được lan truyền khắp nơi trên mạng. Nhưng đây là lần đầu tiên khán giả được xem cảnh phim gốc. Cảnh tượng khi đó quả thực là rất buồn cười. Có điều khi tổ chương trình làm thêm phần hậu kỳ chèn hiệu ứng các thứ vào, càng khiến cho bầu không khí trở nên hài hước hơn nữa. Hơn nữa hiện tại đang chiếu hình ảnh đã loại bỏ tạp âm. Không còn những tiếng ồn nhiễu loạn xung quanh. Lại còn phát sóng trực tiếp cả cảnh hiện trường bên trong đài phát thanh. Hai cha con đã cãi nhau ầm ĩ như thế nào? Đối với cảnh mèo lớn bắt nạt mèo nhỏ này, Lộ Đồng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Có điều đây là lần đầu khán giả được xem. Đại khái cảm giác nhìn như hai con mèo đánh nhau quá mãnh liệt nên làn đạn trên màn hình toàn là meo meo meo. Ngay cả tổ chương trình cũng hậu kỳ thêm cho hai cha con hai cái tai với cái đuôi mèo. Tần Sơ nhíu mày. Gì đây? Tần Thập Ngũ gào thét. Sao tự nhiên gắn cho người ta cái tai mèo? Có biết là tổn hại tới hình tượng uy nghiêm của người ta lắm không? Lộ Đồng kéo cậu. Đừng nhảy loạn lên. Đụng vào bàn bây giờ. Cuộc sống của chúng ta có thời lượng tổng cộng 1 tiếng. Có vài cảnh bị cắt. Có vài cảnh không cắt. Sau khi xem xong, Tần Thập Ngũ, ồ, 1 tiếng. Lộ Đồng thuận miệng hỏi. Ồ cái gì? Tần Thập Ngũ, con thấy hình như hơi khác với lúc chúng ta quay hay sao á? Thứ tự hơi lộn xộn. Lộ Đồng, phải. Bởi thế đừng nên đắc tội với đạo diễn. Ở trong các chương trình thực tế như thế này, việc chỉnh sửa cắt ghép rất dễ dàng bôi xấu một ai đó. Nếu không cẩn thận, khán giả sẽ hiểu lầm ngay. Tần Thập Ngũ lo lắng nói. Trước kia mẹ cũng bị như vậy sao? Lộ Đồng vẫn rất bình tĩnh. À không, mẹ có tiền, bọn họ không dám đắc tội. Tần Thập Ngũ, uổng công con lo lắng cho mẹ ghê. Trả tình cảm của con lại đây. Sau khi xem xong cuộc sống của chúng ta, Lộ Đồng không đi xem bình luận của dân mạng. Chị Bội nhắn tin WeChat, gửi cho anh vài ảnh chụp màn hình. Thông qua ảnh chụp màn hình có thể thấy được hiện tại đánh giá về anh trên mạng rất tích cực. Đương nhiên, các bình luận về Tần Sơ và Tần Thập Ngũ chiếm nhiều hơn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ lộ diện trước mặt công chúng thông qua chương trình này. Cuộc sống của chúng ta, chiếu xong mới được nửa tiếng, đã chiếm hết 3 cái hot search. Cũng giống như phía trước, gần như mọi người đều điên cuồng vui sướng ăn dưa của show tạp kỹ này. Phía nhà đầu tư mừng tới hoa hết cả mắt, chỉ số rating không ngừng tăng vọt. Lộ Đồng trả lời lại một câu. Đã biết, Tần Sơ hỏi anh, không định lên mạng xem. Không. Lộ Đồng lười biếng vươn vai. Khoảng thời gian này bị dư luận hành hạ chưa đủ sao? Anh chỉ muốn quăng cái điện thoại đi ngăn cách mình với thế giới bên ngoài thôi. Tần Sơ, em cũng có ý định. Chị Bội còn nói gì nữa? Lộ Đồng, em không cần biết đâu. Chị Bội chỉ đơn giản là đề cập tới chuyện các nhà tư bản đã nhìn thấy đối tượng mới mà họ muốn nâng đỡ. Đồng thời cũng nhìn thấy được lưu lượng thật lớn. Các chương trình truyền hình thực tế đều gửi lời mời. Hy vọng có thể mời được gia đình Lộ Đồng tham gia. Chị Bội rất phiền não về chuyện này. Khi ấy sở dĩ muốn Lộ Đồng tham gia vào chương trình cuộc sống của chúng ta, chẳng qua là tạo cho Lộ Đồng cơ hội xoay chuyển tình thế. Đương nhiên kết quả rất tốt. Khó khăn đều đã khắc phục được. Mọi thứ trở nên tốt đẹp. Ít nhất khi Lộ Đồng tuyên bố muốn rút lui, 90, dân mạng có thể lý giải được và đồng tình với anh. Cho nên bây giờ nhận được những lời mời này, Chị bội chỉ có thể từng chối từng cái một. Thật sự từ chối không xong mới hỏi đến Lộ Đồng. Lộ Đồng chỉ nhìn thoáng qua đã từ chối thẳng. Không nói tới chuyện Tần Sơ vốn không mấy hứng thú tham gia vào những chuyện này. Cả Tần Thập Ngũ còn phải chuẩn bị đi học trở lại nữa. Làm gì có thời gian tham gia vào sâu tạp kỹ. Lộ Đồng cũng không muốn con trai mình bước chân vào bể thuốc nhuộm lớn của giới giải trí. Anh hy vọng Tần Thập Ngũ có thể làm những chuyện mà cậu thích. Gia đình của bọn họ được người ta bàn tán say sưa trong một khoảng thời gian rất lâu. Nửa tháng sau, Tần Thập Ngũ lên mạng vẫn còn nhìn thấy blogger chia sẻ hình ảnh của cậu. Có điều, so với sức nóng khủng khiếp của nửa tháng trước, bây giờ đã nguội đi nhiều rồi. Trước đó cậu chẳng dám thò chân ra khỏi cửa. Sợ ra khỏi cửa rồi sẽ bị người ta nhận ra. Đi ăn cơm hay đi dạo phố cũng không tiện. Tần Thập Ngũ lập tức đã có thể hiểu được những năm đó Lộ Đồng đã trải qua ngày tháng khổ sở thế nào. Nếu là cậu, sống cuộc sống ngày nào cũng phải lẩn trốn như thế. Thà để cậu chết đi còn hơn. Năm mới đến gần, Lộ Đồng dẫn theo Tần Thập Ngũ tới Hàng Châu một chuyến. Bọn họ ở trong căn biệt thự năm đó Tần Sơ đã ở tại Hàng Châu. Trước khi qua đó thì đến có ghé thăm hỏi Lâm Tử Âm. Căn biệt thự bị bỏ hoang mấy tháng. Phải nhờ tới giúp việc quét tước sạch sẽ trước. Để chăm sóc cho Tần Thập Ngũ nên dì Vương cũng đi theo Lộ Đồng tới Hàng Châu. Tần Sơ vì bận xử lý chuyện công ty nên hai ngày nữa mới có thể tới đây. Trở lại chốn cũ. Sau khi Tần Thập Ngũ bước xuống máy bay, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung. Cậu có chút tò mò không biết sau khi bản thân đã chết, thì mộ đặt ở đâu? Lộ Đồng giúp cậu đeo khẩu trang vào. Dặn dò nói, đừng chạy lung tung, bị paparazzi chụp được sẽ rất phiền phức. Về đến nhà, Tần Thập Ngũ sắp xếp sơ qua hành lý rồi lôi vở bài tập ra giả bộ làm một lát. Lộ Đồng cởi khăn quàng cổ, ngồi ở bên cạnh cậu. Tối nay tới nhà bà ngoại ăn cơm nhé. Tần Thập Ngũ nghe xong những lời này, thất thần gật đầu, cầm bút trong tay ghi ghi xóa xóa. Lộ Đồng ngưng lại, con có chuyện gì sao? Tần Thập Ngũ gật gật đầu. Lộ Đồng nói, không thể nói cho mẹ biết sao? Tần Thập Ngũ gật đầu, lại lắc đầu. Lộ Đồng cười nói, rốt cuộc là có thể nói hay không thể nói? Tần Thập Ngũ ngẩng đầu nhìn anh. Muốn nói rồi lại thôi. Cậu nắm lấy ngòi bút, siết chặt, hỏi. Con muốn hỏi, hỏi một chuyện này. Lộ Đồng, con nói đi. Tần Thập Ngũ nói, tại sao lại gọi con như vậy? Cái tên Tần Thập Ngũ này đó. Lộ Đồng, ba con đặt cho. Tại sao ba lại đặt như thế? Tần Thập Ngũ nhìn chằm chằm Lộ Đồng, thực sự hy vọng nghe được một đáp án khác. Cậu từng suy đoán, cái tên này của cậu, chẳng lẽ là để kỷ niệm bản thân cậu, 16 năm trước sao? 16 năm trước, Lộ Đồng cực kỳ tốt với cậu. Tần Thập Ngũ có thể dõng dạc nói một câu. Cậu cảm thấy bản thân ít nhất được xem như là người anh em thân thiết nhất của Lộ Đồng. Người anh em thân thiết cứ như vậy chết đi, anh ấy sao có thể không đau lòng được? Thế nên, rất có khả năng vì để kỷ niệm Tần Thập Ngũ kia nên mới gọi con trai mình là Tần Thập Ngũ. Lộ Đồng xoa xoa đầu cún của cậu. Sao bỗng nhiên lại muốn biết? Tần Thập Ngũ pha trò. À, con hỏi đại thôi. Cậu do dự một lúc, lại nói, vậy ngoài con với ba ra, mẹ có người bạn nào đặc biệt thân thiết không? Lộ Đồng biết hôm nay con trai của anh nhất định phải hỏi cho ra được một lý do. Thế nên anh mơ hồ trả lời. Có, tim Tần Thập Ngũ đập càng lúc càng nhanh. Ai vậy? Lộ Đồng mở miệng. Đã chết rồi. Trái tim Tần Thập Ngũ nhảy đến tận cổ họng. Đã chết rồi sao? Ừ, đã chết hồi trung học. Tần Thập Ngũ nuốt nước miếng. Còn gì nữa không? Lộ Đồng, còn gì nữa? Tần Thập Ngũ, thì chuyện đó đó. Lộ Đồng. Chuyện đó. Tần Thập Ngũ ngồi ở trên ghế. Đuối sức. Lộ Đồng. Tần Thư. Con muốn đi gặp cậu ta sao? Tần Thập Ngũ ngẩng đầu nhìn Lộ Đồng. Chờ ba con đến Hàng Châu rồi. Chúng ta cùng đi thăm cậu ta. Được không? Tần Thập Ngũ. Con. Lộ Đồng ôm cậu một cái. Cậu ấy ở Nghĩa Trang Nam Sơn. Mỗi năm ba con đều đến thăm cậu ấy. Nếu thật sự muốn đến xem thì chờ ba con tới nhé. Cậu ấy, anh có chút nghẹn ngào. Dường như nhớ lại nỗi tuyệt vọng và đau khổ khó có thể chịu đựng nổi năm đấy. Cậu ấy ra đi vào đêm giao thừa. Không bước qua được năm mới. Hôm đó tuyết rơi rất lớn. Cậu ấy bước qua ngày sinh nhật tuổi 16, mẹ thật sự hy vọng cậu ấy có thể đón sinh nhật 17 tuổi. Nhưng, thật đáng tiếc là, cậu ấy vĩnh viễn chỉ có 16 tuổi. Tần Thập Ngũ nghèn nghẹn. Ừ, một tiếng, cậu moi hết ruột gan suy nghĩ hồi lâu. Mới phun ra được 4 chữ. Hãy nén bi thương. Lộ Đồng bật cười một tiếng. Hôn lên trán Tần Thập Ngũ một cái. Ngồi máy bay có mệt không? Đi ngủ đi. Tần Thập Ngũ hơi xấu hổ sờ sờ cái trán. Con 15 tuổi rồi đó. Mẹ đừng hôn con. Con thấy như vậy trẻ con lắm. Lộ Đồng mở miệng. Con do mẹ sinh ra. Sao lại không hôn con được? Lúc Tần Sơ tới. Vừa vặn là ngày tuyết rơi lớn. Tới cửa nhà. Từ trên xe bước xuống. Trên vai phủ một lớp tuyết thật dài. Lộ Đồng đã sớm mở cửa, cầm ô đi ra cửa. Tần Sơ ôm chầm lấy anh một cái. Dùng mình, lạnh chết em rồi. Lộ Đồng sờ tay của hắn. Sắp đông cứng lại, anh chẳng hề có một chút khí chất vợ ngoan mẹ hiền nào. Mở miệng, em có ôm anh cũng không ấm lên được. Chỉ làm cho anh cũng bị đông chết thôi. Một nhát hai mạng. Sương tuyết lạnh lẽo trên người hắn trực tiếp bao bọc lấy Lộ Đồng. Tần Sơ vừa đi vừa nói. Khi nào ở phương Nam mới ấm áp lên được đây? Mùa đông ở đây em toàn phải dựa vào năng lực bản thân để vượt qua. Lộ Đồng, vào trong nhà sẽ ấm lên. Công việc của em ở Bắc Kinh không có vấn đề gì chứ? Tần Sơ, giao cho Khúc Mộ Giao. Già đầu rồi còn nhong nhong bên ngoài. Cũng không chịu kết hôn. Thôi thì cứ dứt khoát để cho nó ở công ty tự rèn luyện tốt bản thân mình. Lộ Đồng. Cô ấy vẫn chưa muốn kết hôn à? Tần Sơ giật giật khóe miệng. Tình thánh mà. Tới bây giờ vẫn còn chưa cắt đứt với Cố Trì. Em nhìn thấy phiền. Dây dưa nhiều năm như vậy không biết có mệt không? Kịch bản cầu huyết của phim truyền hình giờ vàng cũng không diễn tới mức này. Vào trong nhà rồi, thân thể Tần Sơ ấm lên một chút. Lộ Đồng cởi áo tây trang giúp hắn. Tần Sơ hỏi, con trai đâu? Đang ngủ ở trên lầu. Em không thấy mấy giờ rồi à, nó làm bài tập xong chưa? Anh xem chừng rồi. Lộ Đồng treo áo khoác tây trang lên giá áo. Dì Vương bưng lên một chén canh nóng. Lộ Đồng nhận lấy đặt lên bàn. Nói, con trai em muốn đến Nghĩa Trang Nam Sơn. Động tác ăn canh của Tần Sơ nháy mắt chậm lại. Nó hỏi anh tuần trước. Em biết nó muốn đi gặp ai chứ? Tần Sơ gật đầu. Muốn đi thì đi. Không phải không thể nhìn. Lộ Đồng lo lắng sốt cuộc nhìn Tần Sơ. Em biết anh lo lắng điều gì mà. Tần Sơ, em biết, không phải giờ nó đã khỏe mạnh sao? Anh còn sợ chuyện gì? Lộ Đồng, anh sợ mất đi nó. Anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Tần Sơ kéo anh ngồi vào trong lòng hắn. Nhưng cách làm trước đây của anh đã khiến nó đau lòng. Cứ giữ nguyên như vậy không phải là giải pháp tốt nhất. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Nếu nó muốn biết cứ để cho nó biết. Lộ Đồng tìm vị trí thoải mái ở trong lòng hắn. Lỡ như có điều gì biến hóa. Giống như trước đây vậy. Anh vội vàng ngẩng đầu lên. Ngoại trừ em, ngoại trừ anh, nó cứ như vậy biến mất. Trong mắt Lộ Đồng dấy lên khủng hoảng hiếm thấy. Em nhìn thấy rồi mà. Khi nó đi vào đó thì liền biến mất. Chẳng ai nhớ tới nó nữa. Nếu điều này xảy ra một lần nữa thì sao? Cách chương.